Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919, chương 1919, âm như thạch. Ngụy Trang lẻn vào, công tử gia, chúng ta bây giờ là lẻn vào trạng thái. Ngài cao điều như vậy e sợ không hay lắm chứ. Ở Hứa Dương trên cánh tay, chân dao hắc bì bò đi ra, hóa thành một cái dài khoảng một thước nê thu. Thầm nói, vạn nhất rước lấy âm minh thiên phe phái đích thực chính cường giả, chúng ta nhưng là thảm. Hứa Dương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói rằng, không cao điều, làm sao có thể đưa tới phân lượng đầy đủ người. Yên tâm, bây giờ toàn bộ Bá Nha Tinh là không có thánh nhân tồn tại. Chỉ cần không gặp được thành đàn tám kiếp thế tôn vây công, ta có tự tin toàn thân trở ra. Người nhát gan nê thu, ùng ục, phi cầu từ Hứa Dương trong lồng ngực khoan ra. Hai ba lần bò lên trên Hứa Dương bả vai. Hừ hừ kêu lên, họ Mập, ta hắc bì cái này gọi là lão luyện thành thục. Ngươi loại này chỉ sống mấy thập niên thằng nhóc làm sao có khả năng hiểu. Hắc bì cả giận nói, đừng ầm ĩ. Có người đến rồi. Hứa Dương xa xa nhìn về phía Nam Phương Thiên Không, cảm nhận được một màn kia không kém không gian rung động. Đạo, xem ra, âm minh thiên phe phái hiệu suất làm việc, coi là thật không thấp a. Trong nháy mắt, một khe hở không gian liền ở Hứa Dương phía trước ngàn trượng khoảng trường. Trái phải thành hình, một tên trên người mặc màu xám bào phục thế tôn cường giả, từ trong một bước bước ra. Đi tới Hứa Dương trước mặt, cái này thế tôn cường giả trước ngực, đồng dạng đeo âm minh thiên phe phái bộ xương dấu ấn. Hắn gò má khô gầy, có một bụi râu dê cần, khóe mắt có rất sâu nếp nhăn. Vị đạo hữu này, không biết là cái nào một phái hệ, vào lúc này còn có lòng thanh thản, cùng những này hậu bối làm khó dễ. E sợ mất thân phận của ngươi chứ. Vị này râu dê ông lão chắp tay nói. Lão phu âm như thạch, thiểm nhóm Bá Nha Tinh tổng quản, kính xin đạo hữu đưa ra chứng minh thân phận. Ở âm như thạch thế tôn xem ra, Hứa Dương quá nửa là còn lại hai đại phe phái cường giả. Hắn nghĩ tới cũng rất đơn giản, nếu như Hứa Dương là đối địch mới nhân tộc cao thủ, những này huyền hoàng nơi nào còn có thể hữu mệnh ở. Hứa Dương khẽ mỉm cười, vẫy tay một cái liền buông ra mấy người. Kia huyền hoàng cường giả, tinh tế đánh giá bên dưới, Hứa Dương nhìn thấu âm như thạch tu vi, chính là sáu kiếp thế tôn. Âm như thạch đạo hữu, người đã là Bá Nha Tinh tổng quản, nói vậy Bá Nha ngọc bài loại này tín vật, người nên không hề dừng một khối chứ. Hứa Dương từ tốn nói, chu vi vô hình không gian rung động tuôn ra, đem phương viên vạn trượng không gian, lặng yên không một tiếng động cầm giữ lên. Xem ở âm như thạch trong mắt, này thực lực mạnh mẽ để hắn sắc mặt đại biến. Vị đạo hữu này, ngươi là ý gì? Bá Nha ngọc bài thứ này, chỉ cần có một khối liền đầy đủ tiến vào Bá Nha di tích. Lão phu trên người cũng không có càng nhiều. Âm như thạch đạo, nơi này là chúng ta âm minh thiên phe phái địa bàn. Đạo hữu còn chưa phải muốn quá mức làm càn thật là tốt. Ngươi có một khối Bá Nha ngọc bài. Quá tốt rồi, Hứa Dương nghe được xác thực tin tức, không khỏi cười ha ha. Đối với âm như thạch thế tôn nói, xin lỗi, mượn ngươi tính mạng dùng một lát. Hứa Dương xa xa một trường vỗ ra, hùng hậu cương lực như núi lớn đưa đẩy mà lên. Âm như thạch thế tôn không khí chung quanh trong nháy mắt bị lấy sạch. Cả người trơ mắt mà nhìn Hứa Dương cái kia phảng phất như núi cao cự trưởng đẩy ngang mà tới. Nhưng căn bản không thể nào né tránh. Cho tới bên cạnh vài tên huyền hoàng cường giả, từ lâu ở ngẩn ngơ bên trong, bị Hứa Dương tản ra trưởng lực chấn sát. Giống, đáng chết. Âm như thạch thế tôn cực lực gồ lên huyền lực, rốt cục ở Hứa Dương cái kia dọa người khí thế uy thế bên trong tỉnh lại. Hai tay hắn cấp tốc kết ấn, một vệt bảo khí ánh kiếm gào thét bay ra, hóa thành quanh quẩn kiếm vụ, hướng về Hứa Dương núi cao cự trưởng quấn quanh mà đi. Đây là kiếm khí hóa vụ bản lĩnh, thuộc về khống kiếm chi thuật tầng cảnh giới thứ hai. Chỉ có điều, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, điểm ấy kỹ xảo cũng không có tác dụng. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, âm như Thạch Thế Tôn bảo khí trường kiếm bị đánh về nguyên hình. Tiến tới đổ nát thành từng khối mảnh vỡ. Hướng phía dưới mới chênh chách rơi mà đi. Hứa Dương trưởng lực lại nói. Đánh vào âm như Thạch Thế Tôn trên lồng ngực. Rắc rắc một tiếng vang giòn. Âm như Thạch Thế Tôn ngực bộ xương đổ nát thành thật nhiều khối. Một cái màu vàng máu tươi phun mạnh mà ra. Hắn trong con ngươi có dày đặc không thể tin tưởng. Ngươi lại là tám kiếp thực lực. Đáp sai rồi. Có điều điều này cũng không trọng yếu. Nhìn khí tức dần dần đoạn tuyệt âm như Thạch Thế Tôn. Hứa Dương cấp tốc đưa hắn chiếc nhẫn chứa đồ gỡ xuống. Thoáng kiểm tra, Hứa Dương liền từ trong nhẫn chứa đồ tìm được khối này Bá Nha Ngọc Bài. Ở âm như Thạch Thế Tôn nhẫn chứa đồ bên trong còn tồn trữ không ít phẩm chất thật tốt quặng đồng thạch. Chỉ có điều loại này tầng thấp quặng, Hứa Dương căn bản là chưa dùng tới. Không nghĩ tới âm như Thạch như vậy Thế Tôn cường giả còn có thể sưu tập quặng đồng thạch. Xem ra ở tinh không chiến trường bên trong, tài nguyên tu luyện xác thực ít ỏi đến đáng thương. Cho tới cấp thấp vật liệu đều bị người xem là bảo bối. Hứa Dương khống chế khuôn mặt ra, đem khuôn mặt huyễn hóa thành âm như Thạch Thế Tôn dáng dấp. Sau đó vận chuyển chú hồn chi thuật, mô phỏng ra âm như Thạch Thế Tôn sóng linh hồn. Vừa nghĩ, trên người của hắn Tổ Vương Long Giáp liền biến ảo ra một bộ cùng âm như Thạch Thế Tôn giống nhau. Như đúc màu xám bào phục, ngực bộ xương dấu ấn cũng chia không kém chút nào. Cứ như vậy, Hứa Dương lắc mình biến hóa, liền từ Đế Tông chi chủ biến thành Bồng Lai Tiên Tông Thế Tôn cấp trường lão. Mặc dù là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử lại đây kiểm tra, cũng sẽ không nhìn ra chút nào kẽ hở. Âm như Thạch Thế Tôn xuất thân Bồng Lai Tiên Tông, bản thân cũng là loài người, thi triển huyền lực, thiên hướng với ám cực. Cứ như vậy, đúng là thuận tiện ta tiến hành mô phỏng. Ngoại trừ âm như Thạch Thế Tôn sẽ một ít đặc hữu huyền thuật Hứa Dương cũng không hiểu rõ ở ngoài. Những phương diện khác, Hứa Dương hoàn toàn có thể làm được đang ra tay thời khắc. Cũng làm cho người khác không nhìn ra kẽ hở đến. Xử lý xong hiện trường, Hứa Dương hướng về Nam Phương khu vực bay qua. Nhìn dáng dấp, bây giờ Bá Nha di tích vị trí còn chưa xuất hiện. Nhìn phía xa trên bầu trời, lui tới qua lại không ngừng độn quang. Hứa Dương đăm chiêu, nếu như Bá Nha di tích đã xuất hiện, những cao thủ này nên đã dâng tới địa điểm, mà không phải ở toàn bộ Bá Nha tinh trên. Lung tung không có mục đích địa siêu tầm, có âm như Thạch Thế Tôn này một thân phận. Hứa Dương liền ở Bá Nha tinh trên nghênh ngang địa tìm tòi. Âm tổng quản, Hứa Dương phi hành thời khắc, bỗng nhiên trên trời cao, hai vị Thế Tôn cường giả bay xuống mà xuống, gọi lại Hứa Dương. Chuyện gì? Hứa Dương mô phỏng theo âm như Thạch Thế Tôn thanh âm của hỏi. Nhanh, không muốn sẽ ở Bá Nha tinh trên tìm. Bá Nha di tích đã xuất hiện, ngay ở tầng ngoài trong tinh không? Một tên trong đó Thế Tôn gấp gáp nói rằng, tốc độ nói rất nhanh. Cái gì? Hứa Dương lộ ra một vừa đúng ngạc nhiên vẻ mặt. Nhanh, Minh Quan Thánh Nhân có lệnh, hết thảy người mang Bá Nha Ngọc Bài tín vật cao thủ đều phải đi tầng ngoài tinh không, tiến vào Bá Nha di tích bên trong thăm dò. Một người khác Thế Tôn cường giả nói rằng, được, ta hiện tại tự ra phát. Hứa Dương tùy tùng hai tên Thế Tôn cường giả, trực tiếp cắt ra không gian, tiến hành rồi một lần cự ly ngắn không gian xuyên thoa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới chòm sao lóng lánh bầu trời đêm. Phía sau chính là Bá Nha tinh viên này màu đỏ thắm tinh cầu. Xem, bên tay trái một tên Thế Tôn chỉ điểm. Kỳ thực không cần hắn nói, Hứa Dương đã thấy trong hư không, cái kia lớn lao lầu các cung điện bóng mờ. Xảy ra chuyện gì? Bá Nha di tích xem ra rất mơ hồ, tựa hồ cùng chúng ta không ở đồng nhất không gian bên trong. Hứa Dương cau mày. Hắn vận dụng hết thị lực nhìn lại, Bá Nha di tích không gian chung quanh quỹ tích, có một vòng rõ ràng không gian đứt gãy. Nghe Minh Quan Thế Tôn nói, Bá Nha di tích bản thân nằm ở mặt khác một tầng không gian. Chỉ có thông qua di tích trước Roger quảng trường, mới có thể đi vào trong đó. Chúng ta đi, ba người phi hành quá khứ, dọc theo đường, bên tay phải Thế Tôn lại nói, âm như Thạch Thế Tôn, không nên quên nhiệm vụ lần này. Chúng ta muốn tận lực bảo vệ Minh Cấm công tử, trợ giúp hắn thu được bá nha chuyện thừa. Hứa Dương cũng không biết tình huống cụ thể, chỉ là hơi gật đầu xem như là ngầm thừa nhận. Không lâu lắm, ba người liền tới đến Âm Minh Thiên phe phái trong đám người. Chu vi có từng cái Thế Tôn cường giả, thực lực kém nhất cũng là ngũ kiếp tu vi, tổng cộng có ước chừng 40 người. Những người này chính là Âm Minh Thiên phe phái phái ra thăm dò bá nha di tích người. Mỗi người trên người đều có một khối bá nha ngọc bài tín vật, bên trái phải hai bên trong tinh không. Man Hoang bộ tộc phe phái, Trường Thanh Thiên phe phái Thế Tôn đồng dạng đang đợi, mỗi người ánh mắt đều phóng ở một lẻ loi nhân thân trên. Nhân tộc ngoại trừ lẻn vào Hứa Dương ở ngoài, duy nhất nắm giữ bá nha ngọc bài Thế Tôn Diệp Tú chân nhân, người này tộc tiểu tử, lá gan cũng quá lớn hơn chứ. Một thân một mình, lại cũng dám xông vào bá nha di tích. Hừ, thực lực của hắn chỉ có 6 kiếp. Ở bá nha di tích bên trong căn bản là không sống sót được. Có muốn hay không đánh cuộc một keo? Hắn có thể sống bao lâu? Xôn xao tiếng bàn luận bên trong. Không ít Thế Tôn cường giả không có ý tốt ánh mắt dán mắt vào Diệp Tú chân nhân. Đón ánh mắt của những người này, Diệp Tú Thế Tôn ngược lại là phi thường chấn định. Hắn hai mắt khép hờ, cả người làm như tiến vào một loại giếng cổ không dao động cảnh giới. Căn bản là không nhìn chu vi bất luận người nào. Tình cảnh này rơi vào cái khác Thế Tôn trong mắt, tất nhiên là quan lên một cố làm ra vẻ bí ẩn tên tuổi. Có điều Hứa Dương cũng không cho là như vậy. Có thể từ âm giới cửu kiếp thập nan bên trong đi ra, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước người, tuyệt đối có không phải bình thường thủ đoạn. Sức chiến đấu cũng không thể dùng mặt ngoài tu vi đến cân nhắc. Ở đỉnh đầu mọi người trong tinh không, có một đoàn đoàn lớn như liệt nhật giống như quang ảnh. Quang ảnh bên trong có lở mờ hình người, chính là một đám thánh nhân cường giả. Thánh nhân có lệnh, một tên Âm Minh Thiên phe phái Thế Tôn cường giả từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng quát, ở bá nha di tích ở ngoài cấm chỉ tranh đấu. Thế nhưng, ở bá nha di tích bên trong, bằng bản lãnh của mình. Đang nói xong câu nói này sau, tên này Thế Tôn cường giả cố ý nhìn chăm chú Diệp Tú Thế Tôn một chút. Người sau trầm mặc như trước không nói, không nhìn ra hỉ giận. Xem ra chư thánh đã đạt thành tạm thời tính nhận thức chung, không muốn liền triển khai như vậy một mất một còn đại chiến. Hứa Dương nhìn về phía trong tinh không, nghĩ thầm, có thể tại ba bên căm thù đích tình huống dưới đạt thành kết quả như thế, Cổ Hồng lão tổ coi là thật lợi hại. Nếu ở bá nha di tích ở ngoài cấm chỉ tranh đấu, các vị Thế Tôn rất nhanh sẽ đem sự chú ý từ Diệp Tú Thế Tôn trên người rời. Nhìn về phía trong hư không, không ngừng ngưng tụ bá nha di tích. Bá nha di tích lầu các đình đài vẫn hư huyễn, chỉ có điều ở di tích phía trước, phía kia to lớn quảng trường, nhưng là càng ngày càng rõ ràng ngưng tụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.